Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 52, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ôn Như Họa trấn nhiếp những cường đạo này tiểu lâu la sau. Dẫn theo kiếm quay, người quay người nhìn xem Ninh Thư. Hướng Ninh Thư đưa tay ra, lạnh lùng nói, ra, biểu muội. Tới, ta có bệnh ta mới đi qua. Ninh Thư lui về sau một bước. Đằng sau chính là sông. Lớn, đã không đường có thể lui. Ôn Như Họa lộ ra sâm bạch răng. Hướng Ninh Thư cười cười. Tựa hồ tại mê hoặc. Bạch Cầm Tương. Tới, ngươi là muốn ta tự mình tới bắt ngươi. Ngươi là đang chờ thị vệ của ngươi. Ôn Như Họa lạnh lùng nói. Tại ngươi thị, vệ chạy tới thời điểm. Ta liền bắt được ngươi. Ôn Như Họa dẫn theo kiếm hướng Ninh Thư đi qua. Ninh Thư lập tức nói ra. Đừng, tới đây a, ngươi lại tới ta liền nhảy xuống. Ta thật nhảy, theo ngươi ái mộ hư vinh tính tình. Ngươi không nỡ chết. Ôn Như Họa bước, chân đều không có ngừng dừng một cái. Hiển nhiên là hiểu rất rõ Bạch Cầm Tương. Ninh Thư sắc mặt lộ ra cấp sắc. Nhấc lên váy, hướng Ôn Như Họa hô. Người đừng, tới đây, ta thật nhảy, hiện tại Ôn Như Họa không giống, không phải là một cái lẻ loi một mình thư. Sinh, thủ hạ có nhiều người như vậy, nàng hiện tại chơi không lại Ôn Như Họa. Ninh Thư cảm giác là mình tác nghiệt. Tìm đường chết a, nếu như không phải hất lên nữ chính ra, chỉ sợ mộ phần đều dài cỏ cao hai thước. Ai, Ôn Như Họa, ta thật nhảy, tê liệt, ta thật nhảy. Ninh Thư dẫn theo váy, hướng Ôn Như Họa hô. Ôn Như Họa bật cười một tiếng, tiếu dung tràn đầy châm chọc. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, biết mình không thể bị Ôn Như Họa bắt được. Bắt, lấy chỉ sợ sẽ biến thành kịch bản bên trong tình huống. Bị Ôn Như Họa tra tấn, hơn nữa còn có nhiều như vậy tiểu lâu la. Lấy Ôn Như Họa đối nàng ghét hận. Chỉ sợ sẽ xem nàng như thành kỹ tử đồng dạng hầu hạ những cường đạo này. Nghĩ tới đây, Ninh Thư trong lòng không còn có do dự. Thả người nhảy lên liền. Nhảy vào sông lớn bên trong. Rót hai cái nước. Bên tai nghe được Ôn Như Họa. Tiếng gầm gừ. Bạch Cầm Tương. Người chính là chết ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu thư. Ám vệ xuất hiện. Người nhà sớm xuất hiện một giây. Cũng không cần nhảy. Nước sông rất gấp, Ninh Thư nhảy đi xuống vài giây đồng hồ liền không thấy tăm. Hơi, ám vệ thuận dòng sông tìm. Ôn Như Họa con mắt xích hồng hướng cường đạo. Tiểu lâu la hô, tìm, cho dù chết, cũng phải đem thi thể của nàng tìm tới. Bạch Cầm Tương, người cái này tiện nữ nhân. Ninh Thư cảm giác trong sông ám lưu đánh vào người rất đau. Tứ chi cố gắng, đào. Nghĩ đến Mộc Yên La thụ thương lại sinh non nhảy vào trong sông. Ninh Thư, cảm thấy mình làm được không có chút nào quá phận. Ôn Như Họa vốn chính là một tính cách có thiếu hụt người. Sao nhân cách? Nếu như đặt ở hiện đại chính là một nha phần tử khủng bố. Ảnh hưởng xã hội, yên ổn, hiện tại Ôn Như Họa thành cường đạo. Chỉ sợ về sau đi tới chỗ nào đều sẽ khiến rối loạn. Mà lại Ôn Như Họa còn tổng dùng chính nghĩa đến rêu rao. Chính mình, thật sự là buồn nôn đến không muốn. Ninh Thư bơi chó một trận, mệt mỏi không được, bị trong sông ám lưu đánh. Chúng, cả người đều giống như là muốn bị xé nứt, đau đến hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư lúc tỉnh lại ghé vào bờ sông, nửa người còn trong nước ngâm. May mắn, còn sống. Vấn đề là nàng không phải là tại thần y trong nhà sao? Vì cái gì đem nàng ném ở đây không có người quản đâu? Đồng dạng là nữ chính. Vì cái gì khác biệt lớn như vậy chứ? Ninh Thư bỗng nhúc nhích thân thể. Cảm giác có chút đau. Trên cánh tay còn có. Quẹt làm bị thương. Là bị trong sông đá ngầm phá. Ninh Thư tả hữu quan sát một chút. Phát hiện cách mình cách đó không xa một. Người. Toàn thân áo trắng ngồi tại bên bờ tựa như là tại thả câu. Ninh Thư lập tức hô to. Anh hùng, cứu mạng. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư. Thu hồi cần câu. Dẫn theo, Giỏ Trúc đi, ta đi, còn chưa từng gặp qua như thế không có ái tâm người. Ninh Thư vội vàng bò lên, nhéo một cái trên váy nước, dẫn theo ẩm ướt ngượng, ngùng váy từ người kia đuổi theo. Không có nữ chính mệnh, còn phải nữ chính bệnh, mọi thứ vẫn là phải dựa vào chính mình. Vừa đi vào nam tử kia, Ninh Thư đã nghe đến trên người hắn mang theo mùi thuốc, búi tóc là dùng mộc châm kéo lại, cẩn thận tỉ mỉ, toàn thân đều mang băng lãnh khí tức, loại này băng lãnh là từ thực chất bên trong mang ra. Túc sát băng lãnh, để cho người ta khó mà tiếp cận. Đây chính là Mộc Yên La một cái hậu cung. Thần y, kịch bản bên trong Mộc Yên La là bị một cái thôn dân cứu. Sau đó đưa đến thần y trong nhà, thần y căn bản là không xuất thủ. Nhưng lúc ấy Mộc Yên La rất thê thảm, một thân vết sẹo, thần y có lẽ là ra ngoài khiêu chiến mình y thuật ý nghĩ. Ra tay cứu trị Mộc Yên La, sau đó cùng bật hách đồng dạng chữa khỏi Mộc Yên La. Mà lại trên thân, cùng vết sẹo trên mặt cũng không có, liền giống như trước đó đồng dạng, so mài ra còn khoa trương. Bất quá Ninh Thư có thể lý giải, Mộc Yên La không có khả năng một mực hủy dung, không có da trắng nõn nà, làm sao để nhiều như vậy nam nhân mê muội, cuối cùng quyết định cùng hưởng đâu. Thần y là Mộc Yên La hậu cung tỉnh táo nhất tự kiềm chế nam nhân, cũng là băng lãnh nhất nam nhân. Cùng Mộc Yên La cùng một chỗ thời điểm, phát sinh duy nhất một lần quan hệ vẫn là thần y tại phối dược phấn thời điểm. Thuốc tóc, hồng sinh cải biến, thành xuân dược, mà lại dược tính còn không phải bình thường mãnh, không nên hỏi một cái thần y phối dược làm sao lại hợp với xuân dược. Hết thảy, cũng là vì kịch bản phục vụ, thần y tại dược tính tác dụng dưới mạnh Mộc Yên La. Ninh Thư nhìn thấy thần y bóng lưng, tê liệt mình không có dài tay a, không, thể tự kiềm chế lột a, thần y chính là thần y, phát sinh quan hệ sau, thần y đầu tiên cho Mộc Yên La, một viên thuốc, nói dược hoàn thả nhập phía dưới, có thể để nàng một lần nữa, trở thành xử nữ, nói bóng gió, chính là hắn sẽ không phụ trách, Mộc Yên La tiếp nhận dược hoàn, không nói gì. Thần y từ đó về sau liền không còn có chạm qua Mộc Yên La. Không giống nam nhân khác chỉ cần cùng Mộc Yên La từng có một lần, liền sẽ mê luyến Mộc Yên La thân thể, nhưng là thần y không có. Dù là về sau cùng nam nhân khác cùng hưởng Mộc Yên La, những nam nhân kia đều sẽ tranh đoạt Mộc Yên La quyền sử dụng, nhưng là thần y sẽ không, sẽ chỉ yên lặng làm chính mình sự tình. Nhưng là Mộc Yên La đi lại thích thần y, hoàn toàn không nghĩ ra thần y tại sao muốn tiến vào hậu cung đội ngũ. Cảm giác hắn không là hướng về phía Mộc Yên La đi, không tranh thủ tình cảm đối. Mộc Yên La thân thể cũng không mê luyến. Thần y xoay người lại nhìn xem Ninh Thư, lãnh đạm nói ra, ngươi đi theo ta, làm cái gì? Thần y thanh âm rất lạnh, nghe làm cho lòng người bên trong không hiểu căng lên. Ninh Thư gạt ra hai giọt mèo nước tiểu, lắp bắp nói ra, tiểu nữ tử lẻ, loi một mình, đưa mắt không quen, cảm thấy còn sống không vậy ý tứ. Sau đó, liền quyết định nhảy sông. Nếu như còn sống, đó chính là thượng thiên muốn ta sống sót, nếu như chết chính là ta mệnh nên tuyệt. Hiện tại ta còn sống, liền đại biểu lão thiên muốn ta sống sót, ta nhất định phải kiên cường sống sót. Ninh Thư cầm nắm đấm dõng dạc nói. Thần y dùng một loại nhìn bị điên người bệnh ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Không có để ý nàng, Ninh Thư tiếp lấy nói ra, vị này anh hùng, chúng ta cũng coi là hữu duyên. Ta tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên chính là ngươi. Đã chúng ta có duyên như vậy, liền làm cơ hữu tốt đi. Thần y vẫn là không có để ý tới Ninh Thư. Ninh Thư tiếp lấy nói ra, thần y, ta bái ngươi làm thầy đi. Ta muốn biết, chúng xuân dược nên như thế nào giải. Hết chương.